không nhắn đến việc hắn bị thương thì tốt, hắn không có cảm giác đau đớn. Khi hắn nghe hổ long thú nhắc tới mình bị thương, hắn kiền cảm thấy một trận đau đớn, truyền đi toàn thân, khiến cho hắn chảy cả nước mắt ra. Hắn nhìn thoáng qua hổ long thú, sau đó mở miệng ra. Hổ long thú lúc lắc đầu một chút, mở miệng ra, từ trong miệng phun ra một hạt châu màu lam. Hạt châu kia đến gần miệng Trần Nhược Tư, bay vài vòng, sau đó tiến thẳng vào trong miệng Trần Nhược Tư. Nhất thời, Trần Nhược Tư cảm giác được một luồng khí nóng từ trong miệng hướng vào trong cơ thể mình lưu động, cảm giác đau đớn trong cơ thể hắn theo luồng khí nóng di động kia cũng từ từ tiêu biến. Qua một hồi lâu, Trần Nhược Tư cảm giác được thể lực sung mã, tinh thần sảng khoái. Hắn đứng lên, trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ rằng một câu gạt người thế nhưng lại có thể mang lại chuyện tốt như vậy. Hắn nghĩ đến đây, trong lòng bất giác cười thầm. Hắn nhìn hổ long thú nói, cảm ơn ngươi, bây giờ ngươi đã biết hết sự tình, có phải là cho chúng ta rời đi? Có ngươi đi theo, chúng ta có cảm giác không được an toàn. Tiểu tử, sao lại muốn đi nhanh vậy? Ta hỏi ngươi, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Ta thấy các ngươi tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, bằng không nếu gặp y nỉ thù, có lẽ không có cơ hội sống sót đâu. Hổ long thú nói, cảm ơn ngươi nhắc nhở, chúng ta chưa tìm được cái muốn tìm, sẽ không rời khỏi đây. Trần Nhược Tư nói, hổ long thú nói, ngươi muốn tìm cái gì, ta đã giúp ngươi, thì giúp cho chót. Sau đó đưa các ngươi rời khỏi băng sơn. Giờ phút này cũng không biết từ khi nào hắn toát ra sự nhiệt tình. Có lẽ bởi vì Trần Nhược Tư nói cho hắn biết, hắn ta được hổ long thú dùng sữa nuôi lớn, nên đối với hắn nảy sinh hảo cảm. Trần Nhược Tư thấy hổ long thú nhiệt tình như thế, hắn trong lòng thầm nghĩ, có hổ long thú hỗ trợ, xem ra càng dễ thành công, vận khí thật tốt, mong rằng các quái thú đều nhiệt tình như vậy. Hắn nghĩ đến đây, mỉm cười nhìn hổ long thú nói, cảm ơn ngươi, ngươi thật sự là một người tốt, không, thật là một thú tốt, chúng ta đang tìm huyết hoa hồng. Hổ long thú rất là kinh ngạc, hắn nói, cái gì, huyết hoa hồng, ngươi đùa giỡn chắc? Trần Nhược Tư không nghĩ hổ long thú kinh ngạc như vậy, hắn ngẩng cao đầu, hình dáng thực sự nghiêm túc, lớn tiếng nói, đúng vậy, chúng ta đúng là đi tìm huyết hoa hồng. Hổ long thú trầm mặc một hồi, nói, ta khuyến cáo các ngươi quay lại đi, đừng vứt bỏ tánh mạng, các ngươi nên biết, huyết hoa hồng chỉ tại bên ngoài xào huyệt y nỉ thu mới có thể tìm được, đúng là 10 hổ long thú cùng đối địch, vị tất đã thắng. Lời ta nói đã tận, ngươi coi như vừa rồi ta chỉ nói đùa với ngươi, tạm biệt. Hổ long thú nhẹ lắc đầu vài cái, tứ chi dậm mạnh một cái, bay thẳng ra ngoài. Trong nháy mắt đã biến mất phía chân trời. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, nhu tình tương ủng hổ long thú rời đi không bao lâu, Lâm Hân Ngọc tỉnh lại, nàng thấy chung quanh tối đen sấm sét ầm ầm, nhưng nàng cảm giác được mình đang tựa vào một người. Trong lòng nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ chúng ta vẫn chưa chết? Hổ long thú kia đâu? Hắn sao không thấy ở đây? Trừ phi hắn đã đi rồi, nàng nghĩ vậy liền mở miệng nói, chúng ta vẫn còn sống sao? Trần Nhược Tư, ngươi không sao chứ? Trần Nhược Tư thấy nàng tỉnh lại, lo lắng trong lòng cũng biến mất. Hắn nói, không có sao cả, tỷ tỉnh lại là tốt rồi. Bây giờ ngày mới cũng sắp đến rồi, chúng ta tốt nhất là ở chỗ này chờ trời sáng, rồi chúng ta đi tìm xào huyệt của y nỉ thú. Y nỉ thú là quái thú gì? Vì sao muốn tìm nó? Lâm Hân Ngọc nghi hoặc hỏi. Trần Nhược Tư cười cười, kể lại cho nàng nghe sự tình xảy ra khi nàng bị hôn mê. Khi hắn kể lại sự tình từ đầu chí cuối xong, trời đã hừng sáng, cảnh vật trên mặt đất đều rõ ràng thấy được. Trần Nhược Tư đỡ Lâm Hân Ngọc đứng lên, sau đó cùng nàng chậm rãi tiến về phía trước. Lâm Hân Ngọc một khi rời khỏi thân thể Trần Nhược Tư, nàng thấy rất là lạnh. Khí lạnh này, cơ hồ làm nàng cảm thấy ngạt thở, nàng ôn nhu hướng về Trần Nhược Tư hô nhỏ. Không biết vì nguyên nhân gì, ta bây giờ cảm thấy đặc biệt lạnh, ngươi phải trợ giúp ta, ngươi phải. Trần Nhược Tư quay đầu lại nhìn Lâm Hân Ngọc nói,